Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2055, chương 2078, quyết đấu. Cho dù đứng ở đỉnh núi này, vẫn như cũ có thể nghe được Hạ Gia Trang bên trong truyền tới các loại thét chói tai, kêu thảm thiết, cùng với tiếng kêu rên. Đương nhiên, còn có cái gì tiếng nổ. Từ nơi này đi xuống nhìn lại, là một mảnh tươi đẹp hỏa quang. Nhưng, hỏa quang chiếu không tới nơi đây. Chỗ đỉnh núi có vẻ hơi âm u. Bầu trời là bụi mù mịt một mảnh. Hôm nay cũng bụi một ngày. Cả ngày đều là muốn xuống không được bộ dạng. Duy chỉ có vào lúc này, thực sự trời bắt đầu mưa. Theo bầu trời vài tiếng sấm rền vang lên. Đúng là rốt cục rơi xuống bực bội này một ngày điểm một cái mưa phùn. Lạnh như băng mưa bụi rơi xuống Hạ Tân trên tay, rơi xuống cổ của hắn bên trong, cũng rơi vào gò má của hắn bên trên. Có chút lạnh, lại không hư hao chút nào trong lòng hắn cháy hừng hực ngọn lửa kia. Hạ Tân hiện tại phảng phất cả người đều đang thiêu đốt. Ánh mắt kia hỏa diễm vượng, có thể đốt rụi cái này cả phiến Hạ Gia Trang. Điểm một cái mưa phùn làm ướt Hạ Vô Song cái trán sợi tóc. Là một hắn tăng thêm vài phần cổ điển tuấn tú khí chất. Cái kia lăng phong mà đứng, tóc dài khẽ giơ lên tư thế, khiến cho người biết nhịn không được thán phục hắn tư thế oai hùng. Hai người cứ như vậy đứng ở trong mưa, Diêu Tương nhìn nhau, thẳng đến mưa rơi dần tăng. Điểm một cái giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống Hạ Vô Song sóng mũi cao bên trên. Rơi xuống hắn ngoạn long trên thân kiếm. Theo một đạo cự đại thiểm điện xẹt qua giữa không trung. Màu trắng điện quang hiện lên Hạ Vô Song lạnh lùng khuôn mặt. Sau đó một đạo trùng thiên rồng ngâm tiếng kiếm reo với đỉnh núi tiếng vọng. Ngoạn long trên thân kiếm hạt mưa bị đánh văng ra đồng thời. Thẳng tắp hướng phía Hạ Tân vọt tới. Cái kia Hạ Tân thắng tà kiếm từ đuôi đến đầu. Xẹt qua một đạo bán nguyệt quỹ tích. Thẳng đụng phải ngọa long kiếm. Keng, một thanh âm vang lên lớn. Phảng phất cả phiến sơn lâm. Đều bị cái này tiếng va chạm to lớn cho chấn không ngừng run rẩy. Lấy cái này, keng, một tiếng vang thật lớn làm khởi điểm. Cũng kéo ra trận này kinh thiên chiến đấu mở màn. Lưỡng đạo giá rét kiếm phong, xuyên qua tầng tầng màn mưa, không ngừng qua lại giao phong, song kiếm vạch qua trong quỹ tích, để lại từng đạo rực rỡ thân kiếm huyễn ảnh, theo từng đạo huyễn ảnh ở giữa không trung biến hóa lóe lên. Cuối cùng đầy trời đều là long ngọa cùng thắng tà quang ảnh. Người thậm chí thấy không rõ song kiếm cụ thể vị trí. Thế nhưng trong quyết đấu hai người cũng là không bị ảnh hưởng chút nào. Song phương mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm kiếm của đối phương đường. Với đầy trời trong bóng kiếm, không ngừng tìm kiếm lấy cái kia huy nhất một lần kẽ hở. Một lần nho nhỏ thắng lợi cơ hội. Tuyệt đỉnh giữa cao thủ thắng bại, thường thường sẽ ở đó sau một đường trong lúc đó. Cho dù là một cái nho nhỏ sai lầm, có thể là giơ tay lên chậm một phần. Có thể là thân kiếm lệch rồi một chút nào. Cái này một phân một hào. Liền đầy đủ quyết ra thắng bại. Song phương không ngừng biến đổi phương vị. Tìm kiếm bất đồng góc độ tiến công lấy. Nhưng, người nào đều không thể trước ngăn chặn đối phương. Hoặc có lẽ là, ai cũng không có sai lầm. Trên thực tế, hai người lần trước giao thủ. Đang ở trước đây không lâu. Khi đó Hạ Tân kiếm pháp. Ở Hạ Vô Song trong mắt, nhưng thật ra là không gì sánh được xù xì, thậm chí bản căn không lọt nổi mắt xanh của hắn, so sánh với hắn, là chân chánh khác nhau một trời một vực. Hạ Vô Song có 100 chủng biện pháp dễ dàng chiến thắng Hạ Tân. Nhưng, đến rồi giờ này ngày này, Hạ Tân tựa như cái kia kinh nghiệm điêu khắc phác ngọc một dạng, rốt cục tẩy đi hạt bụi nhỏ. Toát ra như bảo thạch rực rỡ quang mang, cùng Hạ Vô Song cộng đồng ở đỉnh núi này trong lúc đó. Phát quang phát nhiệt lấy, tranh đoạt cái này một mảnh trung bầu trời. Cái này tự nhiên lạnh, khiến Hạ Vô Song cực kỳ kinh ngạc. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là Mãn Dật cảm giác hưng phấn. Liền thấy Hạ Tân bắt lại trong nháy mắt cơ hội, một đạo nhất kiếm quang hàn thập cửu châu chặn ngang đảo qua, mang theo một đạo không gì sánh được bén nhọn kiếm thế hướng phía Hạ Vô Song thân thể chém qua. Đạo này quét trúng, trực tiếp muốn đem Hạ Vô Song chém thành hai đoạn. Sau đó, Hạ Vô Song dưới chân chừng, thân thể nhảy lên thật cao, tách ra Hạ Tân đạo này quét ngang đồng thời, nhảy đến Hạ Tân đỉnh đầu giữa không trung, cũng là một đạo nhất kiếm quang hàn thập cửu châu ở giữa không trung. Mượn hạ xuống trùng kính, hung hăng từ Hạ Tân đỉnh đầu quét xuống dưới, rất có muốn đem Hạ Tân ót cho quét thành hai khối xu thế. Liền thấy Hạ Tân thân ảnh nhoáng lên, đung đưa trái phải gian, giống như là huyễn hóa ra hai bóng người, hướng phía trước sau phân tán ra. Điều này cũng làm cho Hạ Vô Song đạo này lăng không đánh quét. Quét cái không, sau đó, oanh, một tiếng, trên mặt đất quét ra một vết kiếm hằn sâu, mang theo mãn thiên bụi bặm. Hạ Vô Song giữa không trung trở mình, một chân mới vừa xuống đất, thậm chí còn chưa kịp đứng vững, liền thấy trước người Hạ Tân một cái huyễn hóa ra mấy đạo thân ảnh. Từ hắn bốn phía xung quanh đồng thời công đi qua, chính là Sơ Nghiên đã dùng qua huyễn ảnh kiếm pháp. Hạ Vô Song rung cổ tay, chỉ nghe một hồi tiếng rồng ngâm nổ, nếu như chu vi có người, chỉ sợ ở trực tiếp đem người màng tay rung ra huyết. Cái này cũng trực tiếp làm vỡ nát hắn quanh người huyễn ảnh. Một kiếm bên trên áp, đặt ở Hạ Tân thắng tà trên thân kiếm, sau đó thẳng hướng phía Hạ Tân trên người đâm đi qua. Hạ Tân thân hình một bên, đi vòng qua Hạ Vô Song mặt bên, thắng tà khẽ lật, vòng quanh Ngọa Long kiếm, dạo qua một vòng, lộn tới Ngọa Long kiếm bên trên, lấy trừ lại kiểu cầm nắm. Ở hai người nghiêng người qua trong nháy mắt, ở Hạ Tân lui về phía sau, Hạ Vô Song đi phía trước trong nháy mắt, kiếm kia chui hướng phía Hạ Vô Song cổ cắt tới. Liền thấy Hạ Vô Song nhếch miệng lên một tia cười lạnh, chợt cũng là thân kiếm biến đổi, theo Hạ Tân phương hướng cùng nhau rút lui gian, một cái điên cuồng phong kiếm mang theo đầy trời mưa kiếm, mang theo một đạo mãnh liệt cuồng phong, đồng thời trên thân kiếm kia phảng phất mang có không gì sánh được hấp lực cường đại một dạng, hút Hạ Tân thân kiếm cùng nhau hướng phía Hạ Tân trên người quét tới. Cái kia bá đạo vô cùng điên cuồng phong kiếm rất có đem Hạ Tân thân thể cho xoắn thành mảnh vụn xu thế, nhưng mà Hạ Tân cũng là không chút hoang mang, mặc cho thân kiếm của chính mình bị Hạ Vô Song mang tới. Cái kia lãnh tĩnh vô cùng trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang sắc bén, dám dừng lại thân hình của mình, xoay cổ tay một cái, một kiếm biến hóa ba kiếm, đang là đạo gia chí cao kiếm pháp một trong, một kiếm biến hóa tam thanh. Với không gì sánh được êm ái kình khí bên trong, hóa giải Hạ Vô Song cương mãnh thô bạo điên cuồng phong kiếm, đồng thời huyễn hóa ra ba đạo kiếm ảnh, thẳng hướng phía Hạ Vô Song ngực đâm tới. Hạ Vô Song cười lạnh một tiếng, cũng là trường kiếm khẽ lật, hóa thành một đạo quỷ dị linh xà, phảng phất cái kia xúc thế đã lâu linh xà, đột nhiên lè lưỡi, vọt mạnh ra một dạng, trong nháy mắt lao ra, đâm về phía Hạ Tân ngực. Động tác thật nhanh, liền so với chỉ là điện quang lóe lên trong lúc đó, hai người đã thật nhanh ra đi, đứng thẳng nữa lúc, đã một lần nữa mỗi bên lui về phía sau 3 mét. Kéo ra trung gian tốt một khoảng cách, nếu như nhìn kỹ hai người mới vừa nơi tranh đấu, không khó phát hiện, bên trên so sánh chu vi những thứ khác bùn thổ địa, yếu lược lộ vẻ khô héo. Bởi vì hai người võng kiếm rậm rạp, động tác quá nhanh, đem ở giữa hạ xuống hạt mưa đều cho cắn nát, đạo chí trung gian, tựa như rừng mưa một dạng. Hạ Vô Song cứ như vậy ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo uế và đứng lấy. nhàn nhạt nhìn phía Hạ Tân nói, thoạt nhìn, vẫn là của ta kiếm tương đối dài a, nếu như nhìn kỹ liền không khó phát hiện. Hai người ở hoán đổi hơn 10 chiêu sau đó, cuối cùng trao đổi nhất chiêu đâm nhau, nhưng Hạ Vô Song ngực chỉ là áo khoác trường bào bị đâm xuyên. Ngay cả bên trong màu trắng bên trong, y đều không đâm rách, mà trái lại Hạ Tân, ngực y phục thoạt nhìn không có việc gì, cũng là có một đạo nhàn nhạt vết máu từ ngực thấu đi ra. Trong nháy mắt nhiễm đỏ ngực một mảng lớn, đó là bởi vì Ngọa Long kiếm rất sắc bén đến đâm thủng qua trong nháy mắt, liền y phục đều giống như không phản ứng kịp, nhìn không ra bị đâm xuyên vết tích, nhưng vết thương đã đổ máu, rõ ràng là đâm nhau. Cũng chỉ có Hạ Tân bị thương, nguyên nhân là Ngọa Long kiếm là trường kiếm, mà Thắng Tà vốn là dạ dạ dùng, thích hợp nhất của nàng đoản kiếm, cũng liền so với phổ thông đoản kiếm hơi lâu một chút. Cái gọi là một tấc dài, một tấc mạnh, liền thể hiện ở nơi này. Hạ Vô Song đâm tới, mà Hạ Tân không có đâm tới. Thoạt nhìn, thần binh phổ bên trên, Ngọa Long kiếm đứng hàng Thắng Tà phía trước, vẫn là có đạo lý. Thật sao? Hạ Tân nhàn nhạt trả lời. Vậy ngươi nghe nói qua, một tấc ngắn, một tấc hiểm sao? Theo Hạ Tân dứt lời, Hạ Vô Song biểu tình dừng lại, bởi vì hắn cánh tay phải chỗ y phục cũng giống là mới phản ứng được, tựa như chảy một chút mờ, chỗ cánh tay tràn ra tiên huyết, không chỉ có nhiễm đỏ y phục, đồng thời cũng theo cánh tay, theo ngón tay, chậm rãi chảy đến Ngọa Long trên chuôi kiếm, sau đó lại cùng nước mưa cùng nhau, theo thân kiếm, từng giọt tích rơi xuống đất, tích tích đáp đáp trên mặt đất, cùng nước mưa cùng nhau hội tụ thành một đạo tiểu cơ. Hạ Vô Song một cái híp mắt lại, bất quá lập tức lại thư giãn mở. Thì ra là thế. Hắn vừa rồi theo bản năng cho rằng chiêu đó là đạo gia kiếm pháp nhất kiện biến hóa tam thanh. Kỳ thực, cái kia là một kiện biến hóa tam thanh cùng huyễn ảnh kiếm pháp dùng chung. Thoạt nhìn một kiếm phân ba, kỳ thực ba kiếm đều là giả. Chân chính thế tiến công, ở làm người ta tuyệt đối không tưởng được cánh tay phải chỗ. A hát, ha ha. Người y nguyên vẫn là biết đùa giỡn điểm tiểu thông minh đâu. Nhưng cái này thì có ích lợi gì đâu. Một đạo vết thương nhỏ mà thôi, căn bản không đáng giá để ở trong lòng. Đối với Hạ Vô Song cũng hầu như không có tổn thương gì. Cho nên, hắn lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều đi phòng thủ. Không phải muốn nói, cũng chính là làm cho hắn lúc này trong lòng rất khó chịu mà thôi. Về khí thế, hơi rơi vào hạ phong, liền chính hắn đều không phát giác chính mình bị thương. Hạ Vô Song cũng không gấp, liền nhìn như vậy Hạ Tân, nhàn nhạt hỏi, ngươi cảm thấy hai chúng ta ai sẽ chết trước? Ý tứ của hắn là hai người lúc này đều là quỷ toàn bộ khai hỏa trạng thái, quỷ gen tác dụng phụ quá lớn, như loại này toàn bộ khai hỏa trạng thái biết đại lượng tiêu hao huyết dịch cả người. Hai người đều là kiên trì không bao lâu, nhưng nếu là không được đầy đủ mờ, tất nhiên sẽ lập tức bị thua. Cho nên, hai người đều không có đường lui, chỉ có liều mình liều mạng một lần. Biết không, ta gần nhất thường thường biết làm một giấc mộng. Trong mộng có ta, cũng có ngươi, chúng ta liền giống như bây giờ, ở đỉnh núi quyết đấu. Hạ Vô Song hơi xúc động nói. Đó cũng là một hồi kinh thiên động địa quyết đấu. Hơn nữa, kết cục ta đều đã xem thấy được. Đó là ngươi đã định trước, muốn ngã xuống vách núi, bi thảm khóc, khóc ròng ròng, vì mình ngu xuẩn hành động hối tiếc kết cục. Kết cục sao? Hạ Tân khẽ thở dài nói. Ta cũng nhìn thấy, bất quá, ta cảm thấy, lúc này đây ngươi tốt nhất cầu khẩn là ta cũng thắng. Bởi vì phải là ngươi thắng, kết cục chỉ biết càng bi thảm. Hạ Vô Song một cái híp mắt lại, không biết rõ Hạ Tân lời này có ý tứ. Hạ Tân kỳ thực cảm giác được, Hạ Vô Song không biết nguyên nhân gì, có thể là bởi vì đồng thời dung hợp thiên sứ cùng quỷ tử quan hệ. Hắn thiên sứ gen cùng thân thể độ dung hợp rất sâu. Khả năng, cách thức tỉnh thành nha cũng không xa lắm. Một ngày thức tỉnh, hắn liền sẽ biến thành nha. Cái kia đối với không ai bị nổi Hạ Vô Song mà nói. Nhất định là không thể, nhất tiếp nhận kết cục. Không có so với thân thể của chính mình bị người cướp đi. Càng khuất nhục, Hạ Tân nhẹ nhàng lắc lắc trường kiếm trong tay. Vắt khô trên thân kiếm Thủy Tí nói. Không sao, ngược lại lần này, ta cũng sẽ không thua. Bởi vì, chính mình còn muốn đi tìm Dạ Dạ. Dạ Dạ vẫn đi cùng với chính mình. Thanh kiếm này liền đại biểu Dạ Dạ ý tứ. Hạ Tân tuyệt đối sẽ không thua. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.